Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Aki Tomoya. Kỳ thật ta là một tên khí công kẻ yêu thích. Về nhà lời nói, bởi vì đã không ngồi tới xe điện, cho nên hai người đành phải đón xe về nhà. Tại về đến nhà đằng sau, bởi vì vừa vặn lời nói, Aki Tomoya biểu thị hôm nay không phải muốn để Megumi biết. Lật bài tử loại chuyện này, chính mình làm sao có thể đi làm chính mình muốn lấy năng lực của mình. Để các nàng biết, vẻn vẹn là một người mà nói sẽ có cỡ nào vất vả. Hừ hừ, nếu là ai dám chọc giận chính mình, trực tiếp đem thể chất điểm đến 20 trở lên, để các nàng biết cái gì mới gọi là chân chính, tàn nhẫn. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn xem lúc này hiếm thấy không có dậy thật sớm Kato Megumi. Aki Tomoa không khỏi nhẹ nhàng động cái thân đem đồng hồ báo thức đóng cửa. Theo sau Mạn Mạn thôn thôn từ trên giường, sau đó đi lầu dưới trong phòng bếp bận rộn. Mặc dù trên bảng Aki Tomoya cũng không có thông qua học tập để bàn tay vàng tán đồng chính mình biết chủ nghệ kỹ năng này, nhưng là đơn giản bữa sáng hắn vẫn là sẽ làm. Dù sao rán cái trứng gà, nấu cái cháo điểm ấy đơn giản chuyện nhỏ hắn vẫn là sẽ làm. Theo sau tại Kato Megumi bắt đầu sau, bởi vì không chịu nổi Aki Tomoya trêu chọc ánh mắt, nàng hiếm thấy lấy cực nhanh tốc độ ăn sạch bữa sáng. Tomoya-kun, muốn lên học được, cho nên xin không cần tại dạng này tử nhìn ta chằm chằm nhìn. Cuối cùng, thật sự là không nhịn được, Kato Megumi không khỏi yếu ớt nói. Ha ha ha, Megumi ngươi cái dạng này thật đúng là đáng yêu. Nhìn xem lúc này cúi đầu đỏ mặt Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi cười nhẹ trên đầu nàng hôn một cái. Bất quá ngay tại Aki Tomoya đắc chí vừa lòng thời điểm, Kato Megumi rất lạnh nhạt đem chuyện tối ngày hôm qua phát đến một cái có lại chỉ có 4 người bầy. Bên trong, cái này 4 người bầy là ở trên cái bầy bị phát hiện đằng sau mới thành lập. Kết quả là, tại xế chiều tan học thời điểm, Aki Tomoya trong nhà, Aki Tomoya run lẩy bẩy núp ở ghế salon một góc bên trong nhìn lần này thời gian lộ ra, giữ tợn, nụ cười mấy người. Tomo, cho dù là ta cũng không nghĩ tới đâu, Tomo lại có tiền tiêu vặt mua phòng ốc đâu, hoặc là nói không phải tiền tiêu vặt, mà là tiền riêng đâu. Hơn nữa một mực giấu giếm chúng ta lâu như vậy, Tomoya, có hay không muốn nói cái gì? Cái kia, kỳ thật lời ngày hôm nay, ta cũng đã muốn cùng các ngươi nói một chút thiết kế sự tình đâu. Nhìn xem ánh mắt của mấy người, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Ha ha, nếu như không phải Megumi nói cho chúng ta biết lời nói, Rinrikun chuẩn bị giấu giếm chúng ta bao lâu đâu? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. À, Tomoya-kun hôm qua nói muốn cùng mọi người cùng nhau thương lượng thiết kế, cho nên buổi sáng thời điểm ta liền đem chuyện này nói cho mọi người đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bất lực ánh mắt, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Trả thù, nhất định là trả thù. Cái này tuyệt đối là đối với đêm qua chuyện trả thù. Nghĩ tới đây, Aki Tomoya không khỏi có chút bi phẫn nhìn xem Kato Megumi. Phải biết loại chuyện này, chính mình đi nói, cùng người khác đi nói kết quả là hoàn toàn khác biệt. Chính mình đi lời nói, có thể tính làm kinh hỉ, nhưng là người khác đi lời nói, sẽ để cho các nàng có loại mình bây giờ mới biết cảm giác mất mát. Cùng một ít cái khác phức tạp cảm xúc. Cái kia, chủ yếu là trước kia muốn làm là kinh hỉ đưa cho mọi người. Như vậy hiện tại làm sao không làm kinh hỉ đưa cho chúng ta nữa nha. Nếu như không phải, Megumi lời nói, Tomo ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho chúng ta biết đâu. nhìn xem lúc này ánh mắt sắc bén mấy người, cùng khóe miệng tựa hồ hơi dương lên Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi triển khai hai tay, theo sau nằm ở trên ghế salon. Cái kia, ta đã biết sai, mọi người hạ thủ có thể nhẹ một chút sao? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đừng đánh mặt. Sau đó lời nói, mấy người tiếp nhận Aki Tomoya chân thành xin lỗi. Đồng thời mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bắt đầu đối với Aki Tomoya mua cái kia một mảnh tiến hành quy hoạch, bất quá bởi vì mọi người cũng không phải là chuyên nghiệp quy hoạch thiết kế nhân viên. Sở dĩ nói ra chỉ là nhất sơ cấp phương án, đến tiếp sau lời nói còn cần cùng thiết kế công ty cùng công ty xây dựng nơi đó kết nối. Theo sau Mitaka Jin điện thoại tới. Bởi vì 5cm trên dây một vài vấn đề, Aki Tomoya đi gặp Mitaka Jin. Hở, Tomoya lão sư, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya sưng lên tới mặt, Mitaka Jin không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngạch, kỳ thật ta là một tên khí công kẻ yêu thích. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bình tĩnh nói. Thế nhưng là cái này cùng mặt của ngươi có quan hệ gì à? Đêm qua, ta nghiên cứu tự sáng tạo công phu, hành khí gây ra rủi ro. Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh bị ngăn trở, mặt nghẹt sưng lên, bị chê cười. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya thần sắc không khỏi cứng đờ. Theo sau bình tĩnh nói, vậy cũng không đến mức vành mắt đều xanh. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Mitaka Jin không khỏi nín cười nói ra, khí công làm chúng ta Hoa Hạ quốc bắt nguồn xa, dòng chảy dài một hạng bản lĩnh, tự nhiên là có khác ảo diệu chỗ, ngoại nhân bình thường là sẽ không hiểu được. Đối mặt với Mitaka Jin nét mặt cổ quái, Aki Tomoya rất lạnh nhạt tiếp tục nói, là ta nông cạn, bị chê cười. Cố nén không cười to đi ra, Mitaka Jin nhìn xem lúc này Aki Tomoya đình. Chỉ khí nói ra, ha ha ha, không cần phải khách khí, dù sao khác nghề như cách núi. Hiện tại lời nói chúng ta vẫn là thảo luận một chút dự thi sự tình đi. Ta nhớ được không có sai, Jin tiên sinh lời nói trong điện thoại nói cho ta chúng ta điện ảnh đã thông qua được sơ tuyển đúng không? Nhìn xem lúc này không ở truy vấn Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi, theo sau vội vàng nói, hoàn toàn chính xác, nơi đó đã đối với chúng ta phát ra mời, thời gian tại cái sau thứ bảy cùng chủ nhật thời điểm. Mời Tomoya lão sư an bài một chút thời gian, đến lúc đó lời nói, nếu như khả năng làm ơn nhất định ở đây. Đồng thời bởi vì tại đề danh bên trong chẳng những có tốt nhất anime điện ảnh thưởng, tốt nhất kịch bản giải thưởng, còn có tốt nhất phối nhạc thưởng chờ giải thưởng. Bởi vậy nếu như có thể mà nói, Tomoya lão sư có thể kêu lên vì cái này điện ảnh phối nhạc mấy vị lão sư cùng một chỗ tham gia. Nghe được Aki Tomoya nói đến chính sự, cho nên Mitaka Jin cũng không khỏi nói nghiêm túc. Bộ dạng này à, yên tâm đi, điểm này bao tải trên người của ta. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Dù sao nói thật ra, đối với Tuma Kazusa các nàng Aki Tomoya vẫn là rất có hứng thú. Loại này hứng thú cũng không phải là muốn đem các nàng thu nhập thủy tinh cung hứng thú, mà là bởi vì đời trước tiếp xúc qua cùng các nàng có liên quan anime cùng điện ảnh. Đối với các nàng sinh ra thiên nhiên tính độ thiện cảm cùng lòng hiếu kỳ. Dù sao nhị thứ nguyên bên trong nhân vật xuất hiện tại tam thứ nguyên. Đối với Aki Tomoya cái này thâm niên trạch tới nói, hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Sau đó lời nói, hai người lại hàn huyên mấy câu. Đại bộ phận là Mitaka Jin đem thu tập được một ít liên quan tới tham gia Hoa Hạ điện ảnh tiết một ít quy tắc cùng cần thiết phải chú ý sự tình. Chuyện kia không hay,